Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù, chương 13 Flygo, V, Gray vs. Luffy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết giờ ấn đánh con môi trần xám khói phá cách lạnh lùng chặn đường nó, lên xe đi. Hắn, nó cô nói gì chỉ nhún vai rồi leo lên xe để mặc hắn phóng đi. Đến nhà nó, nhìn căn nhà nhỏ nhắn tầm trung của nó tuy khá nhỏ nhưng hắn cảm giác được nó là một căn nhà ấm cúng. Tôi về đây, nó, tạm biệt, hắn nói xong rồi đánh xe phóng đi. Nó nhìn con môi trần của hắn khuất dần rồi rảo bước vào trong. Vào trong nhà Sully đã đợi nó trong phòng. Chị tên đó là ai vậy? Sully hỏi, chỉ là một người vừa quen vừa lạ. Ăn chưa? Nó, chưa em tính đợi chị về rồi ăn luôn. Sully, bà đâu rồi? Nó, bà hôm nay đi chùa thắp hương với mấy người bạn chắc phải tối mới về. Sully, tối nay tới ba flyer quẩy đi. Nó, ô cầm ok chị lâu rồi cô đến ba quậy phá gì? Sully, tối nay, ba flyer, hôm nay nó thách đấu bang Flygo giải quyết ân oán chuyện hôm trước. Hừ tới đúng lúc lắm về, Gray, bang chủ của Flygo, hừ hôm nay tao sẽ thanh lý chuyện lần trước. Nó lạnh giọng, hừ hôm nay thì mày tới số rồi về, Gray hôm nay tụi tao có thành viên mới lắp phi đâu tấn công nó. Bang chủ Flygo nói thì lập tức một thân ảnh huyền bí bước ra với một thanh kiếm dài chạm khắc hình con rắn xông tới tấn công nó. Nó cô hề nao núng rút một cặp côn ra tiếp chiêu với người kia. Cả hai đánh nhau 30 phút cô phân thắng bại. Cả hai người rách cháo kẻ rách quần hữu xung tà đột rất kịch tính. Tên bang chủ Flygo tức thì phóng một chiếc phi đao về phía nó và điểm tới là bả vai phải. Bị trúng phi đao nên nó có chút hoang mang và tên lắp phi kia thừa cơ hội tấn công làm nó ngã xuống. Nó cũng cô vừa quét chân làm tên kia ngã theo và phản công, tuy nhiên bị thương nên sức phản công của nó cũng chậm và yếu đi nên Luffy dễ dàng tránh được đòn của nó. Hắn nhíu mày xem từ đằng xa cảm thấy có chút cô ổn đối với nó, hình như phi đao của đám kia có độc nên nó hoạt động chậm và yếu dần trông thấy. Luffy càng lúc càng lấn tới tấn công dồn dập khiến nó phải cố gắng rất nhiều mới có thể trụ được những đòn đánh mãnh liệt của tên Luffy kia. V, Gray cô được lắm cô ngờ cô có thể trụ lại tới giây phút bây giờ. Luffy, hừ sao ngươi lại làm VC cho bọn chó đẻ này? Nó, trái đất ngỡ là rộng lớn nhưng lại rất chật hẹp cô có chỗ cho tôi trú ngụ nên đành phải làm việc cho người của Flygo để sống qua ngày mà thôi. Luffy nhếch mép, xoẹt cả hai đang nói thì mũi lao thứ hai từ tên bang chủ của Flygo phóng tới nó nhưng sau đó nó lại phản lại tên Luffy. Tên bang chủ Flygo bất ngờ khi cây phi đao tự nhiên phản lại Luffy. Hắn ta nhìn tới nhìn lui thì thấy hắn đang ngồi nhìn ở góc cầm chai rượu vơ mớt nhâm nhi. Hừ lại là mày Ivertus, tên bang chủ tức giận nắm chặt thành quyền. Sau khi chiếc phi đao thứ hai lao đến cắm vào chân Luffy thì Luffy đau đớn ôm chân quằn quại. Nó lợi dụng sơ hở của Luffy tung đòn quyết định đá thẳng vào mặt làm cho Luffy bất tỉnh nhân sự luôn. Sao hả Sesu, bang chủ Flygo, nó nhếch mép nhìn, mặc dù hiện tại bang Flygo có thể hạ phục nó vì nó đã mất gần hết sức nhưng vì hắn đang ở đó nên Sesu cô dám manh động. Được lắm tụi bay chúng ta rút lui. Sesu nói xong thì đám người của Flygo rút lui. Nó thấy đám người của Flygo rút lui thì nó lập tức ngất đi vì kiệt sức. Hắn thấy nó bắt đầu ngã xuống thì lập tức tiến tới đỡ sau đó lợi dụng ánh đèn tối lập tức tốc biến mất. Hồi chiều trời mưa nên đi giữa đường Sully bị cảm nên cô thể tới ba flyer cùng nó được. Đêm về bà nó trở về nhà cô thấy nó đâu chỉ thấy Sully nằm ở phòng nằm la liệt trên giường. Sully à cháu sao thế? Bà nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu bị cảm vì hồi chiều đi ngoài đường trời mưa. Sully, Harry đâu rồi cháu? Sully, chị ấy đi với con bé Sua chắc là đêm nay nếu cô về nhà chắc là đến nhà Sua ngủ bà ạ. Sully nói với giọng uể oải. Thôi để bà đi mua chút thuốc cảm với ít cháo cho cháu. Bà nó nói rồi rảo bước ra ngoài, quay lại với nó, hiện tại bây giờ nó bị thương rất nặng khi trúng phi đao độc của Sesu. Hắn nhíu mày nhìn nó khi hơi thở của nó ngày càng yếu ớt. Hắn lập tức đi vào trong mật thất lấy bộ đồ cấp cứu siêu tốc. Một phút sau, khi đã hút hết máu độc và uống thuốc hồi phục siêu tốc xong vết thương ở bả vai bắt đầu liền lại hơi thở bắt đầu trở lại bình thường. Bây giờ hắn đã bắt đầu để ý tới nó. Trước đây hắn cô hề nhìn nó cực xinh đẹp, vấn đề này khỏi bàn, mái tóc xám cho dài mềm mượt cùng làn da trắng hồng cô thì vết cánh môi mềm mịn. Hàn mi dài cong vút, nhìn xuống dưới thân hình gợi cảm săn chắc mịn màng ba vòng chuẩn cô cần chỉnh. Tự nhiên tim hắn bắt đầu đập loạn nhịp khuôn mặt trắng men sứ tự nhiên bắt đầu có chút đỏ. Cặp mắt xám bạc bắt đầu đen thẫm lại, nhưng chỉ sau một phút hắn lấy lại bình tĩnh rồi bế nó lên giường, đắp chăn cho nó rồi qua phòng khác nghỉ ngơi. Cách chương.